Chương 202, liếm cứng nhắc. Lúc này mới vừa xuống đất, thậm chí chung quanh một số tình huống cũng còn không thấy rõ thì có người hô Trần Mạch tên, làm đến Trần Mạch cảm thấy mình giống như có rất nhiều bằng hữu giống như. Bởi vì cái này thanh âm, bởi vì kêu cái tên này, chung quanh những người kia hào hào nhìn lại. Lâm Khả Hân có một ít không thích ứng, nàng càng ưa thích yên lặng, đột nhiên bị nhiều người như vậy chú ý tới, theo bản năng lui về sau lui, co lại đến Trần Mạch sau lưng. Lại là Trần Mạch ba người sao tăng thêm tiểu nữ hài kia tựa như là Trần Mạch tọa kỵ, thì bốn người bọn họ thì bốn người này muốn đi làm nhiệm vụ cũng quá trang bê đi thật là, cho là mình rất ngưu bức có đúng không. Loại nhiệm vụ này 12 người tổ đội chỉ là cho một cái hạn chế, e là cho dù là 20 người, 80 người đều là rất khó thông qua, cái này Trần Mạch sợ là nhẹ nhàng. Chung quanh những người kia bắt đầu nghị luận ầm ĩ, một thân ảnh đẩy ra đám người đi tới, a đây không phải Tần Nhị thiếu gia sao, hòa nhau nha ra thôn a. Chúc mừng nhìn thấy người tới, Triệu Ảnh Mộng nhịn không được điều khiển một câu. Tần Hòa Vũ sắc mặt khó coi, phía sau hắn có mửa y một người đi theo hắn đi tới. Tần Hòa Vũ nhìn thoáng qua mang mạng che mặt Triệu Ảnh Mộng, cũng không tiếp tục để ý, ánh mắt âm ngoan nhìn lấy Trần Mạch, cả giận nói, Trần Mạch oan ra ngõ hẹp, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này ngươi chạy thế nào. Nói trong tay hắn lấy ra một trương quyển trục. Nhìn ra được, quyển trục này là hắn cực đại ủy vào, nhìn thấy Trần Mạch về sau, hắn không kịp chờ đợi muốn sử dụng. Muốn báo thù tự nhiên nhất định là không kém chờ một chút. Một thanh âm lại truyền tới, tùy theo một tên nam tử đồng dạng mang theo 10 đi một mình tới. Tần thiếu gia, mặc dù biết ngươi cùng Trần Mạch có thù, nhưng mà, chúng ta cùng Trần Mạch là bằng hữu, cho nên hôm nay coi như gặp, Tần thiếu gia chỉ sợ cũng khó có thể động thủ. Nói chuyện nam tử khoe miệng mang theo đủ cười, ai đi vì thiên phi hằng. Trần Mạch đại ca, ngươi biết sao? Triệu Ảnh Mộng nhỏ giọng hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, khoe miệng cười lạnh một tiếng, nhận biết. Là thiên phi hằng, hắn vợ ơ y ma cũng tới trùng hợp như vậy sao? Thịnh thế hoàng triều, chư thần điện, còn có Trần Mạch, cái này tam đại tồn tại tụ tập lại một chỗ. Trần Mạch cùng thịnh thế hoàng triều là bằng hưu, không thể nào. Chẳng lẽ Trần Mạch cho thịnh thế hoàng triều chỗ tốt gì? Đem thiên cơ bản bán cho bọn họ, đừng nóng nội, nhìn xem đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Tần Hòa Vũ sắc mặt khó coi chỉ thiên phi hằng, thiên phi hằng, ngươi có ý tứ gì? Trần Mạch cái gì thời điểm thành ngươi thịnh thế hoàng triều bằng hưu? Thiên phi hằng, thịnh thế hoàng triều người đứng thứ hai. Thịnh thế hoàng triều là vương sản nghiệp, mà thiên phi hằng là hắn thân đệ đệ, cùng loại với Tần Hòa Vũ là Tần Thiên Duẫn thân đệ đệ, đạo lý giống nhau, nhưng là cái này thiên phi hằng tại bên ngoài danh tiếng cũng tạm được, chí ít hắn là cái có năng lực, tầm thường tình huống dưới, ca ca của hắn đem thịnh thế hoàng triều là giao xử lý dùng hắn, đủ để thấy đến năng lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà tuổi tác cùng Tần Hòa Vũ không sai biệt lắm, rất sớm đã đúng vậy à, có phải hay không? Trần Mạch huynh đệ, thiên phi hằng cười nhìn lấy Trần Mạch liếc một chút. Không phải Trần Mạch nói xong mang theo ba cái nha đầu trực tiếp đi thẳng qua. Thiên Phi Hằng biểu hiện trên mặt cứng đờ, hắn tại cho Trần Mạch thoát thân. Cái này Trần Mạch càng như thế không biết tốt xấu cái gọi là bằng hữu, chỉ là hắn nói như vậy, chỉ là muốn cùng Trần Mạch tạo mối quan hệ thôi, cũng coi là có một bộ thế mà. Tầm thường Trần Mạch xác thực có thể sẽ bán cho hắn mặt mũi, nhưng hoàn toàn hắn là thịnh thế hoàng triều người, ha ha ha. Tần Hòa Vũ nhịn không được phá lên cười. Thiên Phi Hằng a, Thiên Phi Hằng, ngươi cái này liếm thật đúng là cứng nhắc a. Cái này thịnh thế hoàng triều cái gì thời điểm luân là như thế, ruộng đất đi liếm một cái phế vật còn liếm không thành công. Ha ha ha, không đi đấu giá kiến bang lệnh bài, ngươi tới nơi này đi làm liếm chó. Ha ha ha, thiên phi hằng sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó hắn chỉ Trần Mạch, nói, Trần Mạch huynh đệ, ngươi cái này có ý tứ gì? Thịnh thế hoàng triều vẫn lạc không thể so với chư thần điện muộn bao lâu. Trần Mạch lạnh nhạt nhưng lại chắc chắn thanh âm truyền tới, tất cả mọi người nghe nói như thế nhất thời sững sờ, sau đó liền cười vang ha ha ha. Hắn nói cái gì? Hắn ý tứ là hắn muốn đem thịnh thế hoàng triều cùng chư thần điện đều đi. Hệ tờ khẩu khí thật lớn á, xem ra thực lực mạnh một số, đừng chuẩn bị khá hơn một chút, giết bột nhiều một chút thì nhẹ nhàng, còn muốn diệt hết cái này hai đại công hội, cho là mình đi hệ tờ mấy vạn người là đủ rồi. Đây chính là chư thần điện một góc của băng sơn mà thôi. Một cái chư thần điện, tương lai Trần Mạch đều khó có khả năng lẫn vào, hiện tại lại thêm thịnh thế hoàng triều, đoán chừng không bao lâu, người chơi thuộc tính đi lên về sau, cái này Trần Mạch muốn xoán ít. Cái này hai đại công hội thế nhưng là khó nhất vẫn lạc, chỉ bằng chỉ có hai người phong thần tông, ha ha ha. Thiên Phi Hằng tận lực cố nén cười, sau đó nói một câu, Trần Mạch huynh đệ, ta thịnh thế hoàng triều cùng ngươi nhưng có qua mâu thuẫn, vì sao ngươi sẽ như thế căm thủ ta thịnh thế hoàng triều? Hắn chả muốn tranh thủ, cái này Trần Mạch trong mắt hắn là có giá trị, nếu như có thể đem hắn lôi kéo đến thịnh thế hoàng triều, chí ít hiện tại mà nói là có thể cho thịnh thế hoàng triều mang đến chỗ tốt lớn lao. Trần Mạch cước bộ không có ngừng, cũng không có tiếp tục trả lời, ở chỗ này mù trang bức cái gì hắn đều chẳng muốn chim ngươi, ngươi cũng đừng liếm lấy, chẳng bằng hợp tác cùng một chỗ đem dây nói. Tần Hòa Vũ lần nữa xuất ra cái kia quyển trục, cái kia thiên phi hằng cắn răng một cái, tế ra vũ khí của mình. Lên thì ở trong nháy mắt này, một trận gió thổi qua đến, hai người bọn họ nhóm người trước mặt đột nhiên đứng đấy một thân ảnh cao gầy vóc dáng, chỉ sợ có một M7, cái kia hoàn mỹ đến làm cho người ngạt thở, khiến nữ nhân hâm mộ dáng người, đường cong, toàn thân bao khỏa tại màu đen trong quần áo, tự nhiên là tên nữ tử, nhưng không có đeo khăn che mặt, mà chính là mang trên mặt mặt nạ, trong tay nắm dao găm, ngăn tại hai nhóm người trước mặt đưa lưng về phía bọn họ nàng ID là ẩn tàng. Không có người thấy rõ, hoặc là nói là không có người chú ý tới vừa mới có một người như thế tồn tại, hiện tại, bọn họ chú ý tới, chủ yếu là vóc người này, quá nghịch thiên từ đâu tới chịu chết thiên phi hằng, người của ngươi xử lý nàng, ta đi diệt đi Trần Mạch thời khắc này Tần Hòa Vũ trong mắt chỉ có Trần Mạch quyển trục thi pháp khoảng cách còn thiếu một chút liền tại bọn hắn động thời điểm, cái kia trước mặt nữ tử áo đen chùy thủ trong tay nương theo lấy màu đen lưu quang bay ra ngoài, nàng, thậm chí đầu đều không có về sau hồi một chút, trực tiếp hướng Trần Mạch bên kia đi đến, sau lưng dao găm tự động công kích, trong nháy mắt đem hai nhóm 24 người miểu sát tất cả mọi người há to mồm, sợ ngây người cái này Tần Hòa Vũ tính không được cái gì, nhưng Thiên Phi Hằng thế nhưng là 20 người đứng đầu cường giả A, phản kháng cơ hội đều không có thì bị xuống đất ăn tỏi rồi tốc độ này, cái này phá 1.500 mức thương tổn, cái này tiêu sái trình độ, vô địch nữ tử kia vừa đi về. Phía Trần Mạch, một bên đưa tay phải ra, dao găm bay trở về trong tay nàng, sau đó biến mất tại trong tay nàng.